Thần đạo Đan Tôn, chương 2473, Tích Thủy Xuyên Đá, Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực của Lăng Hàn cũng có hạn, bất diệt thiên kinh không thể không chừng mực mà vận chuyển. Thấy Thường gia Thất Hồ bị tập kích, hắn cũng không thể ra sức Lão Thất. Thường gia Bát Hồ còn lại đều kinh ngạc thốt lên, lần này Lão Thất tuyệt đối là bị thương nặng, cho dù có thể tránh thoát kiếp này, thực lực cũng phải xuống thấp. Bọn họ 9 người một thể, xuất hiện một người suy yếu, vậy sức chiến đấu của bọn họ cũng sẽ bị suy yếu. Ha ha ha, Khố Cáp Đức cười to, Thường gia Thất Hồ bị trọng thương, tương đương với nghiêm trọng suy yếu thực lực của 8 hồ khác, để hắn tìm được một lỗ hổng, 6 chân tung bay, sát ý sôi trào. Lăng Hàn căn bản không giúp được, thực lực của cửu hổ lập tức từ cấp độ ngũ bí đế giả ngã xuống, mỗi một cái đều biến thành giấy mỏng có thể dễ dàng chọc thủng. Để hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cứu không được, sẽ chỉ làm hắn dính vào. Oành oành oành, Thường gia Bát Hồ còn lại không ngừng bị chấn bay, đánh bay, máu tươi tung tóe, có cũng còn tốt, chỉ cụt tay gãy chân, có trực tiếp bạo thể, hình thần câu diệt. Đây là bí cảnh đoạt bảo, càng là cùng dị vực chiến tranh, chảy máu hy sinh không thể tránh được. Thường gia cửu hổ đều đau lòng. Làm sao cũng không nghĩ tới hành trình lần này lại để huynh đệ bọn họ sinh ly tử biệt. Thế tiến công của Khố Cáp Đức càng ngày càng mãnh liệt, không lâu lắm, Liễu Tam Biến cũng bị trọng thương, nửa người dưới bị cắt bỏ, không chỉ nội tạng đều hiện, ngay cả đầu óc cũng lộ ra ngoài, thức hải suýt nữa bị đâm bạo. Cặn bã chính là cặn bã, Khố Cáp Đức đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạnh Phi Thành, đây là kình địch cuối cùng. Phốc! Hắn một chảo quét ra, đánh vào ngực của Mạnh Phi Thành, hoàn toàn tan rã lực lượng của đối phương, sau đó từ trong miệng phun ra một cái ống thật dài, đi vào trong trán của Mạnh Phi Thành. Bắn ra, hắn hấp thu, chỉ thấy đầu của Mạnh Phi Thành lập tức khô quắt. Tủy não của thiên tài quả nhiên mỹ vị, Khố Cáp Đức chép chép miệng, có vẻ chưa hết thòm thèm. Thực sự là quá tàn nhẫn, các ngươi đều là của Khố Cáp Đức, con sâu này nói. Lại công về phía Liễu Tam Biến, hắn còn chưa ăn được tủy não của đối phương. Lăng Hàn cũng phẫn nộ, tuy hắn ăn qua thịt thú, nhưng như Khố Cáp Đức là đạp phá giới hạn của hắn. Hắn nổi giận ra tay, liên tục oanh kích, Khố Cáp Đức chỉ hơi hơi xoay chuyển thân thể, lấy giáp xác cực kỳ cứng rắn trông đỡ công kích của Lăng Hàn, hắn thì nhìn chằm chằm Liễu Tam Biến, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Liễu Tam Biến sử dụng hết thảy thủ đoạn, nhưng cuối cùng không thể ra sức, bị Khố Cáp Đức đinh thân thể, hút sạch tủy não. Mỹ vị, quá mỹ vị, Khố Cáp Đức cười to, hút nhiều mấy thiên tài như vậy, Khố Cáp Đức rất nhanh có thể đạt đến bát liên tầng thứ 6. Hắn tiếp tục ra tay, lần này nhìn chằm chằm Thường gia cửu hổ. Thường gia cửu hổ trước đã thu huynh đệ chết trận vào trong không gian thần khí, hiện tại chỉ còn dư lại 5 người còn đứng, nhưng đối mặt Khố Cáp Đức căn bản không thể chống lại. Rất nhanh bị giết chết toàn bộ, không gian thần khí cũng bị đánh nổ, tung ra vô số tinh thạch, còn có thi thể tứ hổ còn lại. Khố Cáp Đức hút sạch tủy não của cửu hổ, bình luận. Quả nhiên vẫn là não tủy của người sống ăn ngon, người chết mùi vị kém một chút. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy người yếu nhất, nhưng tư chất của ngươi cao nhất, vì lẽ đó Khố Cáp Đức để ngươi ở lại cuối cùng. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, hết thảy tâm tình tiêu cực phóng tới phía sau, hắn nhìn chằm chằm Khố Cáp Đức nói. Ta nếu không giết ngươi, ta liền không họ Lăng. Ha ha, ngươi làm sao giết? Khố Cáp Đức chỉ thi thể của bọn người Mạnh Phi Thành. Ngươi đem hết toàn lực cứu bọn họ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn trở thành đồ ăn, chất dinh dưỡng của ta. Ngươi ai cũng cứu không dứt, bao quát chính ngươi. Vận mệnh của ngươi chính là trở thành đồ ăn của Khố Cáp Đức. Hắn sáu chân múa không, giết về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn triển khai hư linh không gian, tuy Khố Cáp Đức đại triển thần uy, đánh giết 3 tên ngũ bí đế giả, nhưng lại há có thể không trả giá thật lớn. Lực lượng quy tắc tiêu hao rất nhiều, bởi vậy, hắn chỉ cần lại tiêu hao một ít lực lượng của đối phương, liền có thể phản thủ thành công. Ha ha, ngươi cho rằng có thể tiêu hao hết lực lượng của Khố Cáp Đức. Ngây thơ, Khố Cáp Đức cười to. Năng lực của ám ảnh nhất tộc chúng ta há là ngươi có thể tưởng tượng, lực lượng quy tắc của ngươi hao hết 10 lần, ta vẫn tinh lực dồi dào, sức chiến đấu không giảm. Thật sao? Lăng Hàn lạnh lùng nói. Tuy đám người Liễu Tam Biến đã chết trận, sức chiến đấu bên hắn suy yếu rất nhiều lần, nhưng hắn cũng đồng dạng không cần lại đi chú ý người khác, tinh lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ha ha, liền nhìn ai trước tiên tiêu hao hết. Lăng Hàn không tiếp tục nói nữa, cùng Khố Cáp Đức cuộn đấu. Hắn lấy né tránh làm chủ, đối với quy tắc tiêu hao tự nhiên cực kỳ nhỏ, Khố Cáp Đức chủ công, nhưng không để ý chút nào tiêu xài lực lượng quy tắc, thật giống như hắn từng nói, quy tắc khóa lại trong cơ thể vô cùng vô tận, vượt xa cấp độ ngũ bí. Chiến, quả nhiên, sức chiến đấu của Khố Cáp Đức không có dấu hiệu suy yếu chút nào, cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, tâm của Khố Cáp Đức không có chấn định như thế. Bởi vì coi như Lăng Hàn là một phương phòng thủ, nhưng vận chuyển lực lượng quy tắc cũng không ít nha. Đây thực sự là nhất bí sao? Hơn nữa, sức chiến đấu của hắn cũng sắp đến giới hạn, quy tắc sắp tiêu hao hết, lập tức liền đi xuống dốc. Hắn hơi nhướng mày, thả xuống Lăng Hàn không để ý tới, trực tiếp đánh về phía Khởi Nguyên Ma Phương. Lăng Hàn hừ lạnh, thân hình nhanh chóng truy đuổi ra, đấm ra một quyền, kiếm khí ngang dọc, chém tới khe hở giáp xác của Khố Cáp Đức. Người thật ngu ngốc, Khố Cáp Đức căn bản không cần xoay người, chân sâu vung qua, đâm tới Lăng Hàn, nhanh như một vệt sáng. Hắn biết Lăng Hàn nhất định sẽ ngăn cản hắn cướp đoạt Khởi Nguyên Ma Phương, bởi vậy giả ra muốn thu lấy bản Nguyên Ma Phương, kỳ thực dụ dỗ Lăng Hàn ra tay ngăn cản, nhân cơ hội đánh giết. Lăng Hàn cười nhạt, trong cơ thể dâng lên một đạo khí tức chí cao, thân thể nhất thời hóa thành màu vàng, từng đạo mạch văn lưu truyền, phảng phất như thiên nhân. Oanh, đòn đánh này đánh vào trên người Lăng Hàn, nhưng chỉ oanh lùi hắn, còn kiếm khí thì chém vào trong khe hở giáp xác. Cách chương.